Lục Chiêu Ý, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Tạ Trọng Lâu đã đính ước 16 năm. Hắn bỗng nhiên đến hủy hôn. Sau này ta đã thưa lên Thái Hậu, buộc hắn phải cưới ta. Sau khi thành thân, hắn đối xử với ta vô cùng sỉ nhục, lạnh nhạt, thậm chí còn dẫn một nữ tử về, tuyên bố muốn hưu thê rồi cưới người khác. Lúc đó, Lục gia của ta đã suy yếu, ngay cả Thái Hậu cũng không còn chịu đứng ra chủ trì công đạo cho ta nữa. Thế nhưng, ta mang một thân cốt cách kiên cường, sao có thể chịu đựng được nỗi tủi nhục như vậy? Trong đêm tân hôn của bọn họ, ta đã châm lửa thiêu rụi tướng quân phủ. Khi mở mắt ra lần nữa, ta lại sống lại về một tháng trước khi hủy hôn. Lần này, không đợi hắn mở lời, ta đã chủ động vào cung, thỉnh cầu Thái Hậu ban một chỉ dụ. Thần nữ cùng Tạ tướng quân hữu duyên vô phận, chi bằng cứ thế giải trừ hôn ước, mỗi người tự tìm lương duyên. Hôn ước được giải trừ, Tạ Trọng Lâu vốn dĩ nên vui mừng mới phải, nhưng hắn sau khi nhận chỉ thì ngày ngày đều đến Lục gia cầu kiến ta. Ta không chịu nổi sự quấy rầy này, bèn sai nha hoàn tiểu trước mang lời nhắn cho hắn: ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta chẳng phải vừa đúng ý ngươi sao? Còn đến dây dưa làm gì? Đêm hôm đó, ta đẩy xong cửa sổ, nhìn thấy dưới ánh trăng, thiếu niên Tạ Trọng Lâu trong y phục huyền sắc đã trèo qua tường. Hắn dừng lại trước cửa sổ phòng ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: Lục Chiêu Ý, ai nói tiểu gia không muốn cưới nàng? Cuộc hôn ước của ta với Tạ Trọng Lâu đã được định sẵn từ khi ta còn trong bụng. Lục gia là thế gia Trâm Anh, còn vinh quang của Tạ gia lại là do phụ thân của Tạ Trọng Lâu một tay cầm kiếm từ chiến trường mà giành được. Phụ mẫu ta kính trọng sự dũng mãnh và lòng trung quân của ông ấy, nên khi ta còn chưa ra đời đã hứa gả một mối hôn sự cho Tạ gia. Chính vì lẽ đó, ta và Tạ Trọng Lâu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Hắn tính tình mỗ nghịch và ngang bướng, thường xuyên bị Tạ bá phụ bắt lại mà quất roi. Có một lần, hắn mới học được kiếm pháp, liền muốn khoe khoang trước mặt ta, nhưng lại bị mất sức. Mũi kiếm lướt qua má ta, tươi chảy ròng ròng. Tạ bá phụ phạt hắn quỳ nửa ngày trong trời băng tuyết. Ta đi xin tha cho hắn, nhưng lại bị Tạ Trọng Lâu đang quỳ dưới đất kéo vạt váy lại. Vết thương của nàng có nghiêm trọng không? Ta cúi mắt nhìn hắn, trong đôi mắt của thiếu niên vốn phóng khoáng, bất kham giờ lại tràn đầy hối lỗi. Hắn mím môi, đưa tay lau qua vết thương của ta, khẽ nói lời xin lỗi. Xin lỗi, Chiêu Chiêu, là ta học nghệ không tinh, lại cứ thích khoe khoang. Nàng đợi đó, sau này ta sẽ ra chiến trường, lập chiến công, dành về cho nàng một cáo mệnh phu nhân để tạ tội. Ngày hôm ấy tuyết rơi dày đặc, hắn quỳ trong tuyết, mái tóc đen cùng bộ huyền y hòa với sắc tuyết trắng mênh mông phía sau, càng làm nổi bật một khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm. Đôi mắt đen láy, nước da trắng như ngọc, sắc môi nhạt, nhưng ở khóe mắt lại có một nốt ruồi lệ màu đỏ tươi, tựa như một nét chấm phá đậm nhất, nổi bật nhất giữa trời đất, nhảy vọt ra khỏi khung cảnh. Hình ảnh đó, ta đã ghi nhớ rất lâu. Lời hứa của hắn, từng câu từng chữ, vẫn văng vẳng bên tai. Nhưng thoát cái, ta lại nhớ đến kiếp trước, khi hắn đến hủy hôn, đứng trước mặt ta, cái vẻ mặt đầy sự chán ghét đó. Ta và nàng từ trước đến nay không hề có chút tình cảm nào. Cứ dây dưa mãi như vậy có ý nghĩa gì sao? Ta thật không biết, tại sao cô nương của Lục gia nàng lại mặt dày đến thế? Chẳng lẽ Lục gia đời đời thư hương, toàn xem hậu hắc học? Ta không biết hậu hắc học là gì, nhưng ta hiểu rõ từ ánh mắt của hắn Tạ Trọng Lâu. Hắn không còn thích ta nữa rồi. Thiếu niên từng quỳ trong tuyết xin lỗi ta, từng phi ngựa khắp vùng ngoại ô kinh thành để tìm cho ta cành hải đường xuân đầu tiên. Cứ thế dừng lại ở trận tuyết lớn năm ấy, dừng lại trong ký ức như ảo mộng của ta. Nhưng giờ đây, ta thậm chí còn không muốn cả ký ức đó nữa. Hoàn hồn lại, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét của Tạ Trọng Lâu trong ký ức dần dần trùng khớp với thiếu niên kiêu ngạo trước mắt, ta chợt cảm thấy nản lòng, đưa tay định đóng cửa sổ. Vậy thì sao, Tạ Trọng Lâu, ta không muốn gả nữa. Hắn lại giang tay chắn ngang, ánh mắt rực lửa. Tại sao, nàng đã thay lòng đổi dạ với người khác ư? Cách chương.